quên một dòng sông. Em đi rồi, từ đây từng con sóng vỗ trong lòng đời mênh mông mênh mông. Em đi rồi, anh ở lại mùa đông. Em đi rồi, em bỏ lại dòng sông. Em đi rồi, đời anh như nỗi sao bỗng sông dài lộng lộng mấy mùa đông. Biết em quên mùa đông, quên tình đầu sao em. Tiến em qua dòng sông, nước vẫn xanh mùa đông. Sao em quên, em quên bóng con đò nắng ấy. Biết em quên tình anh như một lần xa xôi. Tiễn em đi mùa đông, tiếng mưa rơi lạnh lùng. Anh ca câu ca xưa giữa đôi bờ cát trắng. Sao em quên bóng